Đó là ý thứ hai. Còn cái ý thứ ba đó là hiện giờ nếu mà các vị mà có được cái tài liệu mà chúng ta trao đấy, thì trong cái thời gian mà nghỉ 40 ngày là các vị cố gắng mình đọc. Tất nhiên là không phải ai đọc cũng bằng lòng cho là bằng lòng tự nguyện đâu, mà có người phải nói là bằng lòng tự nguyện, mà còn có người đã thấy kể cả cái khó chịu trong đó. Là vì đây là cái hệ thống tư tưởng giáo lý lễ nghĩa thượng thừa, thì nó chỉ tiếp theo nó hợp với căn cơ của những người mà lễ nghĩa thượng thừa. Cho ở dưới cái cơ đó, cái tâm cơ đó đã thấy khó hiểu, đã thấy khó hiểu là xin lỗi nha. Nếu mà tính tin Bà Phật mà tin theo kiểu bình dân giản dị á, thì có khi có những cái đoạn mà đọc thấy còn bực bội là khác, là vì không, nó không tính về cái tần số của mình hiểu, cho nên là có hiểu như vậy. Thành ra là nếu mà có thì các vị để ý mà đọc mà nghiên cứu. Và lẽ tất nhiên là sau khi mà đến tuần này rồi là ta sẽ học cái đó. Chừng đó tôi sẽ triển khai tôi hoạt động, và sẽ nếu có những cái thắc mắc nào sẽ giải thích rất là thoải mái thôi, không có gì trở ngại đâu. Nhưng mà muốn đạt được cái thoải mái đó là mình tập trung cực kỹ để tìm hiểu cái gì mà mình còn thắc mắc, mình chưa đồng quan điểm với cái tài liệu này. Nếu có, đó là cái ý thứ ba. Còn ý thứ tư nữa thì cũng muốn nói mà cũng không muốn nói. Là trong nội biết ai biết không ha? Ý thứ tư nữa là cũng giống như mỗi năm vậy, là mỗi tám thì có là ghi nhớ với các thiếu nhi. Các thiếu nhi thấy thiếu nhi dễ thương lắm. Tôi là từ hôm tôi đi giảng mà mấy tháng mà bốn năm tháng nào là ai cũng bao nhiêu là tôi bỏ ống hết trơn, không sao hình xưa. À, để dành bạn mua con thư rồi ghi với Nhi Đồng, với Thứ Nhi. Thì Phật tử Nhi thì cũng là từ hữu. Còn việc đó thì là tôi đã làm mấy tháng rồi không ạ. À, đi giảng hạ rồi kia là giảng về ai cũng như bỏ gì đi hết, không động đâu chưa mà. Thế thì hôm nay tôi xin thông báo mấy cái điểm đó. Bây giờ bắt đầu làm việc. Giờ bắt đầu làm việc là cũng xin nhắc lại anh ta, là tại sao phải cử viết câu mà viết là ứng dụng tổng nhiều quá. Viết nhiều mà còn viết cho trang giấy vậy là giống như là mình làm cái bài... Cái bài thứ gì vậy? Cái nào là câu hỏi gì đó thì mình tóm tắt cái gì mà mình bế tắt cái chỗ đó. Thì mình mở cái chỗ đó thôi. Lúc gì quá, đọc thì giờ tới hai mà có khi nắm chưa rõ được cái ý thì làm sao trả lời cho nó gọn được. Mình xin nhắc rằng là câu hỏi nhiều lắm đây nè, nhưng mà nhắc quá dài. Vừa lắc đầu rồi đức để niệm Phật cái đó hả, niệm Phật. Nam mô Bổn Kính bạch thầy, xin thầy giải nghi cho con hai việc. Thứ nhất, theo giáo lý của đạo Phật thì đạo Phật là đạo giác ngộ, giải thoát, là đạo bình đẳng. Vậy từ khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tu chứng thành Phật, ngài truyền bá giáo lý cho đến khi ngài nhập niết bàn, kể từ đó đến nay có ai tu theo giáo lý của ngài để thành Phật nữa hay không? Câu thứ hai, trong kinh có ghi lại lúc Đức Phật còn tại thế, khi truyền giảng giáo lý cho các hàng đệ tử của Phật nghe, thì ngài mở đầu: này các tỳ kheo hoặc các ông, chứ không thấy có câu này các Bồ Tát. Vậy danh từ Bồ Tát có từ lúc nào, ai đặt ra và ý nghĩa của hai chữ Bồ Tát? Về câu hỏi thứ nhất là Đức Phật tu hành thành Phật từ nên một con người, rồi tu hành thành Phật giáo hóa thời gian trên dưới 45 năm, sau đó 80 tuổi Đức Phật nhập niết bàn, cho tới ngày nay có ai thành Phật nữa không? Thì câu hỏi này xin trả lời. Cái người mà thành Phật mà ngang bằng với cái quả vô thượng bồ đề của Phật thì tôi chưa nghe, và cũng chưa thấy và chưa nghe. Bởi vì cái quả vô thượng bồ đề mà thành Phật mà thành tới cái quả này đó, vì sao mà tôi nói chưa thấy, tôi chưa nghe, là tại vì nó có cái tiêu chuẩn của một vị Phật. Tôi nhắc lại, một vị Phật mà đã có cái quả vô thượng bồ đề này đó thì phải có tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp, lấy cái đó là làm cái chuẩn. Tứ vô sở quý là nhất thiết tứ vô sở quý, là nhìn vạn pháp từ sắc thâm hương vị xúc pháp, từ địa thủ quả phong không kiến thức thất đại ngũ uẩn, thập dị nhập thập bát giới cấu tạo thành cái vũ trụ vạn hữu này, cấu tạo bằng cái hình thức duyên sanh, là như đại chúng đều biết rồi, chủ trương của đạo Phật là duyên sanh, chứ không có ông thánh ông thần ông sáng tạo nào cả. Thế thì Đức Phật thấy rõ cái chân lý vạn pháp duyên sanh, và thấy rõ tất cả từng pháp một, trong đó tóm lại là nó có hai cái loại là hữu tình và vô tình. Đức Phật đều thấy hết và biết hết cái hình thức duyên sanh của nó tồn tại như thế nào, nó hiện hữu như thế nào. Thế thì là Đức Phật thấy biết hết, thấy hết và biết hết. Và đây là nhất thiết trí vô sở quý, cái trí đầy đủ nhìn tất cả hiện tượng vạn pháp, không còn sai lầm nữa. Cái thứ hai là lậu tận vô sở quý. Chỉ lậu có nghĩa là phiền não, là hoặc tức là sự sai lầm đó. Thân, khẩu, ý, thường thường là người ta sai lầm vì thân khẩu ý, mà nó làm cho người ta phải khổ như là khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều là do thân khẩu ý. Và người ta hưởng được cái phước báo như là trời, người là trời, thì cũng là do cải thiện, do hạn chế sự sai lầm của thân khẩu ý mà được cái phước báo của người có hạnh phúc, của trời có sự an lạc. Và hàng A-la-hán, Bồ-Tát cho tới Như Lai sở dĩ có niết bàn là do cải tạo thân khẩu ý, nó trở thành thánh thiện. Ba nghiệp thân, bốn nghiệp của khẩu, ba nghiệp của ý đều là thánh thiện, cho nên có thể là chứng được cái quả từng theo cái sự tu tỉnh tỉnh thức của mình là A-la-hán, Đức Di Phật và Vô Thượng Bồ Đề, là do thân khẩu ý không có sai lầm, không có bị phiền não vô minh tác động. Cho nên cái thứ hai gọi là lậu tận vô sở quý. Lậu tức là phiền não vô minh, thí dụ như tham sân si mạn nghi ác kiến, rồi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, và phẫn hận thú não tật sang vân vân, những cái đó gọi là lậu, cũng gọi là hoặc những điều sai lầm đó của thân của khẩu của ý. Tất cả mọi người bình thường đều bị nó sai xử hết, nó là nguyên nhân cho mọi thứ đau khổ, là do sai lầm trong cuộc sống nó biểu lộ qua thân, qua miệng, qua ý. Mà Đức Phật thì thân miệng ý hoàn toàn không bị những cái thứ sai lầm đó, gọi đó là lậu tận vô sở quý. Cái thứ ba là thuyết chứng đạo vô sở quý. Cái gì mà nó là cái nguyên nhân của chứng đạo, ngăn ngại sự giải thoát, sự giác ngộ chân đứng con đường Bồ Đề Niết Bàn là Đức Phật biết hết. Do vậy cho nên là trong kinh điển Phật là vô số phương tiện, nghĩa là chỉ dạy từng mặt, từng khía cạnh một trên con đường tu hành. Cái nào là nguyên nhân chứng đạo, chứng đạo để mình chân bước tiến giải thoát giác ngộ của mình, Phật biết hết. Mà đại để trong đó là đại chúng nên để ý nè, tại gia thì nó có năm cái giới đó nha: bất sát, bất đạo, bất dâm, bất giận ngữ, bất ẩm tửu. Người tại gia bị năm cái đó chướng đạo đấy. Mà nếu mà người tại gia mà giữ gìn được cái không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu là nó quá giải một phần chướng đạo cho người tại gia. Vì năm cái giới đó mà phạm phải là chướng đạo, mà giữ được năm cái giới đó thanh tịnh thì cái chướng đạo nó coi như được mở. Chướng đạo tức là nó ngăn, nó chặn đứng con đường giải thoát giác ngộ của mình đó nè. Còn như người tại gia đấy là bắt đầu vào tu á, là nó có cái chướng đạo mà muốn khai thông cho nó để mình đi được con đường dài hơn trên đường Bồ Đề đó, thì sẽ di thập 10 giới, Bồ Tát 50 giới, Tỳ kheo là 250 giới, Tỳ kheo ni là 350 giới. Đó là con đường chướng đạo, mà ai giữ được cái đó thì coi như khai thông con đường chướng đạo. Vì thấy rõ, biết rõ cho nên mà chế ra những cái giới đó là để khai thông con đường chướng đạo cho đệ tử mình. Đó gọi là thuyết chướng đạo vô sở quý. Cái thứ tư là thuyết tâm khổ đạo vô sở quý, là nói cái phương pháp tu hành, cái nguồn gốc mà diệt khổ. Đức Phật nói không sai. Thí dụ như giáo lý tứ đế, khổ có ba khổ lớn chia ra làm 8 cái khổ nhỏ, là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán căn hồi khổ, ngũ ám siêu thành khổ. Để là những cái khổ nó gom trong 8 cái khổ đó là quả. Vậy thì cái quả khổ đó mà muốn tận diệt cái nguyên nhân của nó là phải làm sao? Đức Phật chỉ dạy rất rõ ràng, cái quả đó nó có cái nhân đó. Cái nhân đó tức là kiến tư hoặc, tức là những cái thứ tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tận sang, đó là nguyên nhân để có quả khổ trên. Vậy thì bây giờ muốn hết khổ là phải dứt trừ nguyên nhân, mà lấy cái gì để dứt trừ nguyên nhân? Là phải tu cái đạo đế, là tu 37 phẩm, là quán pháp quán tứ niệm xứ, như là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm là vô thường, quán nhận pháp là vô ngã, vân vân. Cho tới tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính tinh tấn, tính mệnh, tính niệm, tính định, từ tứ niệm xứ cho tới mắt chánh đạo, tu theo con đường đó gọi là 37 phần đó, là các vị diệt khổ được đó, gọi là thiết tân khổ đạo vô sở quý. Nói chỉ dạy cái con đường diệt khổ cho chúng sanh nói không sai lầm, và làm theo như vậy là hoàn toàn kết quả. Thế thì là đã là một đức Như Lai thì đức Như Sở Quý là đã có rồi. Rồi cái tiêu chuẩn thứ hai á là thập bát bất cộng pháp, thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, nghĩa là thân hoàn toàn không có lỗi, không có làm cái gì về cái lỗi về thân. Cái gì là sát đạo dâm Phật hoàn toàn không có lỗi. Miệng và khẩu hoàn toàn không có lỗi, ý hoàn toàn không có lỗi. Một con người là nguyên do mà sở dĩ phàm phu gọi là phàm phu là tại vì thân khẩu ý có lỗi. Thân khẩu ý có lỗi bị sai lầm nhiều về thân và khẩu ý cho nên gọi là phàm phu. Mà thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, thân khẩu ý hoàn toàn không có lỗi. Đó là cái tiêu chuẩn của một vị Phật, một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngoài ra còn do dị tưởng, do bất định tâm, do bất tri dị xả, rồi dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát trừ kiến vô giảm, nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành. Thân nghiệp, hành động của thân, bất cứ làm cái gì nhất thiết di động đều là có trí tuệ nhận biết trước rõ ràng rồi mới làm, chứ không bao giờ mà làm cách ngẫu nhiên tình cờ đó. Ủa, đã vì tôi sơ ý, tôi không có để ý, tôi làm sai lầm, không có. Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, lời nói ra nào cũng đều đắn đo bằng trí tuệ, chứ không có lỡ lời rồi xin lỗi, không có. Nói tôi nói lộn, tôi nói lầm, tôi xin lỗi, tôi rất I'm sorry, tôi rất ân hận, không có. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, ý nghiệp nghĩ là cái gì là Phật biết ngay, là ý nghĩ nào là thuộc về chánh, mà ý nghĩ nào thuộc về vọng, không bao giờ có ý nghĩ vọng mà là lãng mạn ở trong cái trí của Như Lai được. Trí huệ tri quá khứ vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Cái trí của Phật biết chuyện quá khứ rất đúng, hoàn toàn đúng. Biết chuyện hiện tại cũng hoàn toàn đúng, và biết chuyện Như Lai cũng hoàn toàn đúng. Đó là cái tiêu chuẩn của một vị Phật. Ngoài ra còn cái tiêu chuẩn nữa là phải viễn ly, hoàn toàn phải viễn ly, là về nhận thức nhất nguyên, nhị chấp, tam độc, tứ đảo, ngũ cái, lục dục, thất tình, bát phong, cửu não, thập truyền, thập sử, và còn nhiều cái phụ nữa. Những cái đó là hoàn toàn mà không có, xa lìa những cái đó. Có được những tiêu chuẩn đó mới gọi là thành vô thượng bồ đề, thành Phật được. Mà tới với cuộc đời tôi thì tôi chưa thấy có gì nào có tiêu chuẩn như vậy, cũng như chưa nghe trong kinh điển nói rằng ai có tiêu chuẩn như vậy. Do vậy cho nên cái gọi là thành vô thượng bồ đề thì tôi chưa thấy và tôi chưa nghe. Rồi nghe nhiều khi người ta có mà người ta cũng không dám nói. Cái người mà thành Phật thiệt là người ta không bao giờ nói người ta là Phật đâu nhé. Vấn đề là mình nhìn, mình coi những cái điều mà của tôi nói, người ta không sai phạm là người đó là Phật đấy. Chứ còn cái từ mà Phật là để chỉ cho Phật nó là người khác. Người khác là nhìn Phật có những cái tiêu chuẩn đó, rồi gọi Ngài là Phật. Ngài là người tỉnh thức, còn chúng con là người mê muội. Ngài không có những cái sai lầm như chúng con, cho nên chúng con gọi Ngài là người tỉnh thức, còn chúng con là người ngủ mê, người mê mạnh. Do vậy cho nên là cái từ Phật là người khác tôn xưng Phật, mà nó quen đi. Chứ còn Phật là không bao giờ Phật nói Phật là Phật gì hết. Do vậy cho nên là có người nào đó ta thành Phật ở đâu đó mình cũng không biết. Miễn là mình thấy trong đời sống ta có những cái tiêu chuẩn mà như tôi vừa nói thì có thể mình tin rằng là người đó là Phật. Nói vậy đây. Do vậy cho nên người ta có mình thật ta cũng không nói. Thì mà làm sao mình biết? Còn nhìn bằng cái tiêu chuẩn dựa vào trên thân, trên khẩu, trên ý, trên sự nhận thức của người ta thì mình chưa thấy và chưa nghe. Do vậy cho nên hỏi tôi không trả lời được có người thành hay không. Nhưng mà hiện trước mắt tôi thì tôi chưa gặp trong đời tôi. Nhưng mà còn cái thành thật, nếu nói như vậy thì đạo Phật dạy những cái mà để không có được gì hết ư? Không phải. Có thành thật rất nhiều. Thế thì nói cái này là phải nói tới lực tức Phật. Phải nói tới cái này mà lực tức Phật đấy. Người ta thành thật rất nhiều. Nhưng mà thành thật theo cái mức độ của người ta. Nói chuyện lý tức Phật thì thôi, cái này mình đừng nói đi, nghĩa là theo giáo lý đạo Phật thì mọi người là Phật. Thế là ta thành thật hết rồi đó chứ. Nhưng mà hiện giờ mọi người là Phật giống như mọi người là một tấm gương tự thể, tấm gương sáng hết rồi đấy. Nhưng mà có những tấm gương bụi bám, có những tấm gương nằm trên nhà bếp. Nhà bếp mà nói theo nhà bếp kiểu xưa, tôi bị gì tôi nhà quê rồi tôi nói nhà bếp kiểu xưa. Cái gì mà để cho cái nhà bếp rồi trong vòng mấy năm mấy tháng đó ha, là khói nó đóng vô là bích hết trơn. Cho nên là người ta đun rổ, đun thúng, đun nia đem về người ta để ta xong cho cái dàn bếp dưới này tịnh củi nó ăn á. Vài ba tháng nó đóng vàng hụt. Nó vàng như là ở đây mà mình đánh vàng như vậy. Mà vàng như là còn bị nước, còn bị dễ ngấm, chứ còn mà xong cái khói nó vô rồi là cái rổ, cái rác nó chắc gấp mấy lần cái mà không xong. Thế thì là nếu mà tấm gương mà mình để trong cái nhà bếp mà nó đóng vàng khè vô rồi, là thậm chí nếu mà để 50 năm là không nhìn ra tấm gương được. Thế thì gương vẫn là gương sáng, nhưng mà bùa hống vì bụi bặm đất cát gì đó đóng quá nhiều. Vậy thì bây giờ muốn cho nó sáng trở lại phải dựa vào nó cái công lao, cái công lao mà người ta lao gương nhiều hay ít. Có người ta lao nó gần hiện bài cái sáng nguyên chất của tấm gương, có người ta lao nó mới vừa mờ mờ ló dạng tấm gương, có người ta bắt đầu ta lao, thế thì là hiện giờ là chưa có hiện bài sự trong sáng của tấm gương để cho người ta soi mặt được. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà lao gương đó thì nhiều người lao gương khác nhau, cho nên là cái sự mà hiển lộ ánh sáng của những tấm gương đó đều khác nhau. Mà hễ người ta có lao gương thì gương có sạch bụi thôi. Hễ người ta có tinh Phật, người ta tu đạo Phật thì cái tâm giác ngộ của người ta gọi là lý tức Phật, gọi là danh tự tức Phật, gọi là quan hành tức Phật, gọi là phần tương tự tức Phật, gọi là phần chứng tức Phật, mà Phật thật như Phật Thích Ca đó thì gọi là cứu cánh tức Phật. Do vậy cho nên là trên cái những người mà học đạo của chúng ta đều là Phật, nhưng mà Phật từng phần trăm. Do cái quá trình tu tập sửa thân, sửa khẩu, sửa ý của chúng ta là hàng ngày ta có thành Phật đấy chứ. Nhưng mà thành Phật theo phần trăm. Giống như không lao gương thì thôi, chứ ai lao gương, ai lao bụi thì đều là có hiển lộ cái ánh sáng, cái thể gương từ từ nó hiển lộ ra. Cho nên không phải là không có người thành Phật, nhưng mà thành Phật theo cái khả năng tu tập, theo cái khả năng tỉnh thức giác ngộ của mình. Do vậy cho nên là có đem lại sự an lành, sự giải thoát, sự giác ngộ từng phần một, mà do cái quá trình tu tập cao rồi, hạn chế được cái sai lầm của thân, của miệng, của ý. Cho nên vẫn có thành Phật đều đều. Mà còn bảo rằng hỏi chứ chỉ ai là người thành Phật vô thượng như Phật Thích Ca thì mình không dám nói hẳn. Để ý ra như thế. Trên nguyên tắc giáo lý là mọi người đều có khả năng thành Phật hết. Mà hàng ngày những người đi học đều có thành Phật hết. Bởi vì thành Phật là gì? Là một cái niệm sai lầm, một cái niệm tội lỗi mà mình biết chân nó lại là mình thành Phật rồi đó. Một ngày mà chân được ba cái sai lầm là ba lần mình đã được thành Phật, ba lần mình có hạnh phúc. chẳng được ba lần phiền não vô minh đau khổ là chúng ta mỗi ngày đó là tay vãng sanh cực lạc được ba lần. Đó là vãng sanh bằng cái cách kia, bằng bất cư nghị biến dịch sanh sinh tử, chết đi những cái ô trượt, chết đi những cái phiền não vô minh, chết đi những đau khổ, để ta chuyển cái đau khổ đó, ta gọi là phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn, chuyển cái niệm đau khổ đó trở thành cái niệm an lạc. Do vậy cho nên chúng ta mà thỉnh thoảng mà lâu lâu mình nó có bực bội đó, đừng quan trọng. Chúng ta đang ở cõi Tòa Bà, nói muốn trượt ác thế, nó bao vây. Chứ có cái điều là khi mà nó bực bội là chúng ta biết, à, ta thua rồi, hết bột keo đó nha. Ta phải cảnh giác hơn nữa, để lần sau mình có thua, mình thua nhẹ, rồi mình tránh dứt là được. Từ từ rồi mình nghe là, mình quá giải nó vừa trốn nở cái phiền não vô minh đau khổ ra, là mình tránh dứt, mình chẳng đứng lại được. Thế là mình đã thành thật, từng giai đoạn, từng trường hợp, từng lúc đó. Phật là vậy đó, cũng là Phật đó. Còn mà Phật mà giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác như Phật đó thì là như tôi nói nãy là mình không dám nói đâu. Chưa thấy, như tôi thì tôi chưa thấy. Và người ta có thành đi nữa, người ta cũng không có ai nói. Và muốn thấy mà quyết định thì mình phải dựa vào cái tiêu chuẩn của một vị Phật. Mình mà mình biết thôi, chứ cũng không ai khoe đâu. Đó là câu hỏi thứ nhất về vấn đề Phật. Có người thành Phật nhiều lắm ấy. Tôi được mấy Phật tử ở đây cũng nhiều, mà ngoại quốc ta gửi thơ về. Lát nữa có Phật tử nào đây bên Anh hôm về thăm tôi đây, có thể lại đây rồi xin phép chụp hình rồi quay thu hình gì đó. Tôi nói cái việc đó coi như là việc chơi, việc muốn làm được cỡ nào làm, không có gì tới ngày. Là người ta nghe băng giảng đó mà, ta quá giải được cái phiền não vô minh trong cuộc sống khá tốt. Mà mỗi lần quá giải phiền não vô minh vậy tức là mình thành Phật đó, chứ mà coi như là tính rất là giác ngộ. Thay vì cái niệm vô minh, phiền não nó tác động nó hoành hành đau khổ nè, ở đây nhớ lại lời kinh, lời Phật, lời giảng của thầy mà quá giải được cái phiền não vô minh đó, đó là mình thành Phật đó. Gọi là danh tự tức Phật, gọi là quá hành tức Phật, gọi là tương tự tức Phật, gọi là phần chính Phật. Còn cái cứu cánh Phật thì mình phải lâu ngày, phải gần gũi, nhìn lấy cái tiêu chuẩn của một đấng Như Lai đã thành Phật rồi mới kết luận được. Còn vấn đề Bồ Tát và Bà Tỳ Kheo, Tỳ Kheo là cái tên gọi chung cho tất cả những người xuất gia. Cho nên là toàn bộ ở trên thế giới này hiện giờ, những người xuất gia từ Nam Tôn Dĩ Chí Bắc Tôn, Bắc Tôn Dĩ Chí Nam Tôn đều gọi là chữ Tỳ Kheo đúng hết. Tỳ Kheo là gì? Là cái người mà quay về nương tựa với Phật, với chánh pháp, với tăng đoàn. Tôi gọi là cái người quay về nương tựa với Tam Bảo. Và cái người này lẫn cái giáo pháp. Chứ Tỳ Kheo nó có ba nghĩa. Tỳ Kheo là tiếng Phạn, người ta dịch là nó có ba nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác. Cho nên cái người mà làm đệ tử Phật là thọ cái giới Tỳ Kheo, tức là thọ cái giới khất sĩ đó nha. Cho

Câu thứ nhất, cốt lõi của ba tạng kinh nằm ở chỗ nào? Câu thứ hai, trong kinh Trí Độ Luận có nói đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Nói tóm lại, mình làm điều gì chú tâm vào việc đó, thế mà trong kinh nói chưa phải là tinh tấn còn giải đãi. Câu thứ ba, trong kinh Thiền Sư Trung Hoa có vị tăng hỏi Mã Tổ, thầy tu dụng công như thế nào? Mã Tổ trả lời, dụng công là sai, cốt đừng ô nhiễm, xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Cư sĩ chú Mậu, cái này mỗi lần vậy là nó có những câu hỏi rất là thú vị, cho nên là kéo dài cái này ra đó là tôi mới nảy sinh ra cái ý kéo dài cái vấn đáp này ra nè, rồi thâu băng xong rồi hết rồi, cái là tôi cho đệ tử nào rảnh nó ngồi bấm nút duy nhất là hết cho tôi. Câu hỏi trả lời vậy nè, bấm cái nút cái băng thâu đó trả lời hết ra. Cái sau này nếu mà chưa chết đủ thời giờ là tôi soạn lại cái tôi chỉnh đốn câu cho gọn ghẽ đâu đó đàng hoàng nghiêm túc, rồi cái này mình để cái đề là Phật học vấn đáp. Hay lắm, Phật học vấn đáp này hay lắm. Thì trong đó mình sắp ra những câu hỏi nào nó thuộc về cái phạm vi của nhân thừa, giải đáp về nhân thừa Phật giáo, cái câu nào cái để trả lời cái đoạn nào thuộc về cái tư tưởng giáo lý của thiên thừa, rồi câu nào giáo lý của thâm văn thừa, của câu nào của đại thừa, thành ra cái bộ Phật học vấn đáp này thú vị lắm. Thành ra đây là những câu hỏi này, câu hỏi chết à, câu hỏi này là toát mồ hôi hột chứ không phải chuyện chơi, mà giải đáp rồi mà bỏ nó trôi qua là uổng lắm. Câu thứ nhất, có lẽ ba tạng kinh ở chỗ nào? Câu hỏi này không có trả lời trực tiếp được. Hỏi gì chứ? Cái phòng thuốc, cái pharmacy hoặc là đại dược phòng của y học dân tộc cả 3.000 vị, còn cái nhà thuốc, cái pharmacy của Tây Âu cũng có 5.000 vị. Vậy thì cốt lõi mà gọi là hay nhất của cái nhà thuốc này là thuốc nào? Rồi trong 3.000 vị thuốc đông y, cốt lõi của thuốc đông y là gì nào? Cho anh làm cái thuốc kiểu đó là anh giết người ta. Còn chị đi bán thuốc mà chị nói cái này là cốt lõi nhất là hay nhất của nhà thuốc của chị, cũng cho về nấu cơm cho chồng ăn để chồng đi làm việc kiếm cơm, không trả lời như vậy được. Thế thì tu sĩ cũng vậy, hỏi cốt lõi của ba tầng kinh ở chỗ nào cũng vậy, nếu mà trả lời cốt lõi là cái nào, đây là về nấu cơm cho vợ ăn, ủa không có vợ lấy gì nấu, chết. Thế thì là nghĩa là trả lời vậy là sai, là bởi vì Phật là vô thượng y vương, thế là ông Phật là ông thầy thuốc thôi, mà chủ tiệm pharmacy không trả lời thuốc nào là hay nhất được, hay nhất của tiệm thuốc được. Anh đông y lưu ly cũng không hề trả lời gì thuốc nào là hay nhất của phòng thuốc anh được. Thì thầy tu sĩ cũng là một đệ tử của đấng vô thượng y vương là Đức Phật. Đức Phật là vô thượng y vương, cho nên ba tạng kinh điển tùy theo định mà cho thuốc, mà muốn cho thuốc là phải bắt mạch, phải vận văn vấn thuyết, nhìn sắc mặt người ta, coi nhìn sắc mặt là đoán biết là bao nhiêu phần trăm của bệnh rồi, nghe hơi thở, nghe tiếng nói người ta phải nhận biết người ta bao nhiêu phần trăm bệnh nữa, vấn là phải hỏi để cho người ta đáp, gom lại cuối cùng mới bắt mạch. Bắt mạch mới định mạch ra là phù tầm thì sát hoặc sát hư thiệt trường bả hồng vinh cách lao hư thật. Anh phải đánh giá mạch cho đúng. Bây giờ mới định ra cái phương án là hạng hạ thổ bổ thân ôn tu sát tấn. Anh trị cách nào trong chính cách thì định. À, lúc bắt đầu giờ là đánh giá đàng hoàng rồi, cái là định thần rồi, là định cách từ định rồi, là bây giờ anh mới bốc thuốc mới được. Mà bốc thuốc thì không có cái gì nào anh có quyền nói là ưu việt nhất ở trong cái phòng thuốc của anh. Vấn đề là tùy cái chỗ bệnh. Do vậy cho nên ba tạng kinh điển kinh nào cũng đều là diệu dược, cũng đều là giải khổ và giải bệnh cho người bệnh khổ hết. Tùy theo bệnh, tùy theo cái khổ của mọi người mà cắt thuốc. Tùy theo cái bệnh cái khổ của mọi người mà truyền đạt cho cái tâm pháp để tháo gỡ cái tâm bệnh của người ta. Chứ không thể lấy một cái thứ bài kinh nào gọi đó là nhất hạn là cốt lõi được. À, vấn đề nó là thế, cho nên câu đó thì đã để là như thế, không có cốt lõi. Còn cái trí độ luận á thì cái này nó còn tùy ở cái chỗ mà cái người đó người ta giải cách nào. Cái đoạn kinh đó ta giải về cái mục đích gì, cách nào thì nó có nhiều cách. Ví dụ như là đây đặt cái vấn đề là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, mà thì cái chuyện này là cũng là cái phổ biến ở trong đạo Phật. Đó là cái cách mà để mình cột cái tâm của mình. Cái đó cái hay á, cái cách mình cột cái tâm mình không cho nó chạy xa. Cũng giống như là cái người mẹ mà dẫn con đi chơi trong đầm sen, trong sở thú vậy, phải thấy cho được đứa con mình nó chạy đâu, thậm chí là cảnh giác cao là còn phải nắm tay nó nữa cơ. Những ngày tết như lễ lớn là đi chơi đầm sen, đi rong vườn bách thảo là phải nắm tay con mình. Tại sao vậy? Là vì không khéo á, nó chạy qua cỡ 5 thước là lẫn lộn trong người ta. Chừng đó rồi đèn tập trận ban đêm này kia đó, rồi mình không biết nó chạy phía nào, mình kiếm không được, rồi là con là về mắt con là lên TV, rồi phải tốn mấy trăm ngàn để nhờ tìm trẻ con á, lạc là đứa đó rồi bận quần sọt xanh, áo rằn đi dép nhật gì đó. Nó lăng nhăng rất rối lắm. Mà muốn khỏi cái lăng nhăng đó là tốt nhất là phải nắm tay con. Và khi nào mà nó có dùng dần nó buông ra thì nó vừa buông ra vừa vài ba bước thì mình cũng phải nhìn theo nó. Và chắc ăn nhất là nắm tay thôi, nắm tay đứa con mình. Thế thì cái cách mà trong kinh điển thường dạy, đây là ta nói đi đứng nằm ngồi nhất cử nhất động mình phải biết mình làm gì. Lặt rau biết mình lặt rau, do cơm biết mình do cơm, xào đồ ăn biết mình đang xào đồ ăn. Đó là cái cách, một cách cầu cái tâm mình không cho nó chạy xa, không cho chạy xa cái tín niệm của mình. Bởi vì nếu không khéo là mình xào đồ ăn mà mình có thể giận dữ, cái vụ hôm qua hôm kia vậy đó, mà đụng chạm với ai đó mà cự nữ đó, bây giờ là đang xào đồ ăn mà trong trí nó nổi giận bừng bừng ở nhà. Bây giờ mà nếu mà ta gặp được là ta ăn thua đủ á. Thế là cái giận, cái bực bội đó không có lợi ích gì hết. Hoặc là ta nghĩ rằng mai mốt ta sẽ đón nó ở chỗ nào đó để ta có cách ta trị nó bằng kiểu nào đó, là đau khổ mình mà trở thành cái niệm ác và hành động ác. Nếu mình không có chánh niệm, ta đang xào đồ ăn, ta biết ta đang xào đồ ăn. Ta rửa chén, ta biết ta đang rửa chén. Ta giặt đồ, ta biết ta đang giặt đồ. Giặt đồ một cách thoải mái. Đó là cái cách là thiền đó. Bán cho nó chạy. Y như người mẹ, người cha dẫn con đi chơi lễ lớn, đầm sen, sẽ thú vị. Còn cái cách nữa là có người có cái cách tôi thường khác là bảo với đứa hơi thở. Tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Tôi hít vào, tôi biết tôi hít vào. Tôi thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Tôi hít vào, tôi hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài. Tôi khinh an thở ra, tôi biết tôi khinh an thở ra. Tôi đang nhẹ nhàng khinh an thở vô, tôi biết tôi khinh an thở vô. Đó là cũng cái cách là cột vậy. Còn cái tâm mình giống như là cái cách mà cho mẹ dẫn con đi chơi chỗ đông mà nắm tay nó vậy. Đừng cho nó chạy xa để rồi nó lạc. Tâm mình mà mình buông nó là nó lạc điên cái là nó nổi sân, hoặc là nổi tham, hoặc là nổi sân, hoặc là nổi si, hoặc là phẫn hận thú não tật sang nó nổi lên. Mà nó nổi lên là mình lỗ lạ. Đại chúng để kia là mỗi lần nó nổi lên là mình lỗ lạ dữ lắm. Mình mất đi cái nhiệt lượng, mất đi calori nha. Mà nếu mà trong bữa ăn mà nó bữa ăn nào mà cũng bị những cái là nó làm cho mình bực bội đó bà. Là người đó không bao lâu là đau bao tử không. Nó bực bội, nó giận tức là ăn không tiêu, ăn không ngon và đau bao tử. Mà tôi đã có nghiên cứu quen là có những người trong cái gia đình không hạnh phúc, có chức tốt, có địa vị mà gia đình không hạnh phúc. Cho nên là ông ta đau khổ mà không làm sao hơn được. Vì danh vọng của gia đình, vì là tư cách của một người, cho nên là chịu đựng mà không có bao lâu là đau bao tử chết một cách hết sức là đáng lẽ là chưa phải chết như vậy, là tại ăn không được. Cho nên cái bữa ăn á trong gia đình đó là cố hạn chế, đừng có làm tức cho nhau, kể cả con cái mình, vợ chồng, cha mẹ với con cái đối cha mẹ, đừng để cho nó tức, để cho nó ăn thật ngon thì cái ăn đó nó bổ dinh dưỡng nhiều lắm. Còn mà làm tức á, nó nổi giận lên gì đó, ăn cơm mà vừa khóc rồi kia là tội nghiệp mấy đứa nhỏ, ăn không có bổ. Vợ chồng mà gây ra trên bữa cơm là không bao lâu là đau bao tử. Cho nên là không để cho nó chạy. À, cái cách giữ gìn chánh niệm. Còn trong đó nhà thiền á thì tôi có nói nhiều lần là còn một cách nữa là thí dụ như là ngủ như thức dậy thì đọc bài Thủy Manh Thủy Ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Ngủ nữa mới dậy thì cầu nguyện cho chúng sanh tất cả mọi người đều có cái trí tuệ sáng suốt. Và ai trong mười phương này cũng đều được vậy. Cái bước chân xuống đất như cửu túc đương nguyện chúng sanh cổ túc thần lực sở hành vô ngại. Bây giờ đây tôi để cái chân xuống đất, tôi sắp đi, tôi cầu nguyện cho mọi người đầy đủ sức thần, việc đi đứng không ngại, rồi là đi đại tiểu cũng đọc câu, rồi đi rửa mặt cũng đọc câu, rồi rửa miệng cũng đọc câu, rửa mặt cũng đọc câu. Đó là cũng là cái cách là giữ cái tâm mình không cho nó chạy, giống như mẹ coi mà giữ con sợ lạc vậy. Đó là cái ý nó như vậy. Phương pháp tu rất là hay. Coi như Phật thì khỏi cần làm vậy. Như Lai Thế Tôn thì là đốn giác liễu Như Lai thiền lục độ vạn hạnh thể trung duyên. Giác mà tới cái trình độ và cỡ Như Lai rồi đó thì không cần đếm hơi thở, cũng không cần đọc thần chú, cũng không cần tôi đi biết tôi đi, không cần. Là vì sao? Là vì Như Lai thấy toàn bộ đều là như mông, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, việc như điện. Cái thấy đó là thấy từ lâu rồi, cho nên không có chuyện gì đáng nói nữa. Không có chuyện gì mà có thể là đột nhiên mà xảy đến mà Như Lai còn phải chợt tỉnh, phải chợt nhớ, nó mới nhớ, không có. Như Lai thấy nó từ lâu rồi. Cả như tôi giờ tôi cũng thấy từ lâu rồi. Chỉ có cái điều là thua Như Lai là cái chỗ á, nãy hốt giác vi hốt, mê cánh tự truyền như tự, hoặc có khi nó chợt xảy đến. À, cái là mình đuổi nó ra, không đuổi ra xa được, để nó vô tiếp cận với mình rồi mình mới đuổi ra. Thế là mình cũng bị khỏa tay cái, mình chí lên cái gì nó mới. Nó mới là gian ra. Chứ còn như Như Lai Thế Tôn là Em đi tới quần ngõ là biết người này là tốt xấu rồi, nói chuyện hay không nói chuyện rồi, không có để đâu nó lại gần. Còn đây là mình có khi là mình phải để lại gần còn biết vậy. Đó là phụ thế. Ý thứ ba là vấn đề tu thiền. Cái này cũng rắc rối lắm. Cái này lẽ ra thì không nên nói công cộng, là vì đây nó thuộc về đối trị tất đàn. Thiền người ta có lúc ta phải bảo phải dụng công. Anh mới học tu thiền là anh phải dụng công, là tụi con có anh phải dụng công, anh phải ngồi. Rồi anh thấy là thấy cái giọng, anh biết cái giọng, anh bỏ giọng, cái đó không có sai. À, anh phải ngồi đàng hoàng, tôi gọi là điều thân. Mỗi ngày anh ngồi mấy giờ hồ, ngồi thì phải lấy sống mũi để làm chuẩn ngay trên cái rúng, rúng xuống quyệt đâm điền. Tay chân thì anh để gọi là kiết tường, tam mũi. Chân là phải ngồi kiết già, anh cho nó lững. Đó là ta bắt buộc vậy. Rồi anh phải dụng công. Dụng công một là anh đếm hơi thở như vừa nói. Tôi thở ra tôi biết tôi thở ra. Tôi thở vô tôi biết tôi thở vô. Tôi thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Tôi thở vô dài tôi biết tôi thở vô dài. Tôi khinh an thở ra tôi biết tôi khinh an thở ra. Tôi khinh an thở vô tôi biết tôi khinh an thở vô. Anh phải dụng công chứ. Hoặc là thiền mà sổ tức thì đếm thở ra đếm một, hít vô đếm hai, thậm chí phải thấy số hai theo cái hơi hít. Thở ra thấy số ba đi theo số ba, hít vô đếm số bốn, đến cho tới mười, mười rồi đếm thở ra đến chín, hít vô đếm tám, thở ra đến bảy, hít vô đếm sáu. Cứ như thế anh phải dụng công chứ. Đó gọi là sổ tức quán. Thế thì là thì anh ta vẫn dạy là phải dụng công. Điều đó không có gì sai hết, không có gì sai hết á. Nhưng mà ngược lại có nhiều tổ ông nói ơi, thiền mà dụng công là đâu có được. Cái đó là giống như anh mới biết chạy xe đạp. Anh lên tập xe đạp thì anh còn nhớ, ồ bẻ bánh cho ngay ngang cầm cho ta cầm cho cứng nha. Anh đạp anh dòm té cho đừng dòm với bánh xe nha. Rồi rồi mình tập xe đạp rồi mình cong lưng mình phải dòm với bánh, dòm có vậy. Rồi không dám dòm với bánh xe rồi tay phải bẻ. Anh làm vậy là trúng đấy. Nhưng mà anh mới biết chạy xe. Tôi đang dạy anh chạy xe, chứ chưa phải là người chạy xe rảnh. Nhưng mà anh không cần ca cứng. Và cái lưng anh ta dặn anh đừng eo eo. Thế thì anh cũng phải trưng mình ra. Anh eo eo là anh té thôi. Thế thì ta dạy trúng. Mà người học chạy xe dạy cũng trúng. Nhưng mà tới chừng mà học rồi là chạy 3 tháng sau rồi á, là không ai chạy vậy hết rồi. Nhiều đứa nít mới 12 tuổi rồi mà lên nó ngồi chở buông hai thòng hai tay về chạy chơi về, muốn eo sao eo vậy. Eo rồi eo mà không hề có dính nha, mà muốn bẻ bánh bẻ cua kiểu nào cũng được. Thế thì là cái lúc mới học dạy khác, mà cái lúc chạy rành rồi thì muốn chạy sao chạy. Cho nên cái vấn đề mà thiền mà nó dụng công mà là sai bị dày đó, là cái ông này muốn nói cái vấn đề anh phải tập chạy nữa. Anh tập chạy cho tới khi nào mà anh không cần đặt vấn đề là dính tay cầm, mà không còn đặt cái vấn đề là bé bánh gì nữa, thì anh mới gọi là cái người đi xe đạp giỏi, và anh mới có thể đi luôn thành phố này được. Còn mà còn đặt vấn đề dụng công rồi leo lên phải bẻ ra có từng người ta cái không, phải bẻ qua bẻ lại vậy đó, là anh chưa chạy được đâu. Thế thì hai cách dạy cách nào cũng trúng. Nhưng mà trúng với ai? Trúng như người mới học thì không trúng như người chạy rành. Mà muốn động viên cho anh tới học tới cái kiểu chạy rành thì coi như anh là người mới học, anh thấy tôi mới chạy

Nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tử thức tâm vương, thân ý thức tâm vương, mạt na tâm vương, đệ bát a la gia tâm vương. Vậy thì cái tâm này có phải là thứ tâm đó không? Rồi còn vọng tâm. Vậy thì vọng tâm là của toàn tướng, là tướng của toàn vọng tâm, phải lấy vọng tâm không? Hay là thường trụ chân tâm? Thường trụ chân tâm tánh tịnh minh thể, cái tâm thường trụ đó, phải muốn hỏi cái tâm này là tâm thường trụ hay là cái vọng tâm. Rồi còn Như Lai viên giác diệu tâm, vậy là muốn hỏi cái của tâm là toàn tướng toàn tâm này là của Như Lai viên giác diệu tâm hay là thứ tâm nào? Do vậy cho nên cái câu này nó bao trùm quá sức nói. Chứ tâm vậy đó. Vì vậy cho nên là câu này trả lời riêng thì được. Nếu trả lời riêng tôi nói, nhưng mà trả lời riêng là không phải là hỏi là trả lời à, phải coi à. Hỏi coi cái ông đại hữu này, ông tu ở trình độ cái gia cảnh ông sao? Đời sống ông thường tư duy quán chiếu cái gì? Ngang đâu? Thì lúc bây giờ mới nói. Chứ giờ mà tối là nào ông cũng đi giải đầm, sáng bữa nào ông cũng ngồi quán cà phê, giờ thì gặp bà cào giờ giúp cho thế gì ông cũng đánh. Thí dụ vậy, ông đem hỏi câu này thì tôi trả lời ông chi chứ? Do vậy cho nên tôi hỏi tư duy cỡ nào, quán chiếu cỡ nào, hàng ngày lấy cái gì làm cái đề mục để tu hành, thế thì bây giờ mới nói. Còn bằng không thì là giống như cái ông khất sĩ nói nãy đó, tôi mà tôi hỏi cụ đàm ông không trả lời kỳ này là tôi trả áo trả y ổng. Trả thì Như Lai cũng nói trả là trả, chứ Như Lai cũng chưa thấy cần thiết để nói. Như Lai chỉ nói cho ông những cái cần đáp ứng cho ông về thân về tâm thôi. Đấy. Thế thì là cái câu đó nó quá rộng rãi cho nên là không trả lời gọn gẽ được. Chân tâm có phải là bát nhã ba la mật không? Hỏi này cũng vậy. Bát nhã ba la mật là cái pháp tu, tu bồi dưỡng trí tuệ. Còn chân tâm là chân tâm, chân tâm là cái tâm trở về với cái tấm trong sáng tự thể của nó, nhận thức chân lý không có sai lầm. Thì là nói chung là tất cả mọi người thì ai cũng có chân tâm hết. Nhưng mà chúng ta thường thường là sử dụng, ít có người được sử dụng chân tâm. Bởi vì cái chân tâm ví như là cái thể nước phẳng lặng của biển, mà còn cái vọng tâm của chúng ta nó ví như là sóng ngoài bong bóng bọt của biển. Mà ta ra chúng ta Bà Rịa là ít có khi nào mà ta thấy cái mặt nước phẳng lặng như ta. Mà thường là ra Vũng Tàu, Long Hải, Bà Rịa đi biển Bạc Liêu, biển Hạ Long cũng vậy. Ra biển là phần lớn là ta thấy sóng bòi bong bóng bọt, mà ta không hề thấy nước biển. Nhưng mà không phải là vì là trong cái sóng bòi bong bóng bọt đó không có nước biển, nhưng mà ta không hề thấy thật thể của nước biển, mà ta chỉ thấy cái hiện tượng duyên sanh của nước biển. Cho nên nói về tâm đó nghe, Phật tử để ý nha, tất cả chúng ta đều có cái chân tâm thanh tịnh hết đây. Nhưng mà hàng ngày là ta sử dụng toàn là vọng tâm. Cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái quý, cái hờn, cái thua, cái tốt, cái xấu, cái thâm, cái sơ, đều là cái biểu hiện ra bằng vọng tâm hết. Giống như sống mòi bong bóng bọt lăn tan ồ ạt gì đó, đây là cái duyên sanh của nước hết chứ không phải là nước. Tuy nhiên là cái sống mòi bong bóng bọt đó không ngoài nước, không rời nước mà có, nhưng mà nó không phải nước là như vậy. hàng ngày ta sống, cái phân biệt của ta là vọng tâm. Rồi có người hỏi vậy chứ vậy thì Như Lai sao? Chẳng lẽ Như Lai sống không phân biệt à? Chẳng lẽ Như Lai không biết gì hết à? Không, xin thưa, Như Lai vẫn biết đấy. Nhưng mà cái biết của Như Lai á, nó giống như là cái camera, cái máy thu hình đó, quay tất cả. Không có một cái gì nhỏ nhất mà sót, nó không thâu. Nhưng mà thâu là thâu, chứ trong đó người là người, vật là vật, cảnh là cảnh, mà họ không hề có đặt tên. Còn như ta nhìn bằng con mắt của ta đây là ta thấy từng tên, từng người, màu sắc đen trắng, ta phân biệt đủ thứ hết. Mà chính cái phân biệt đó, từ cái phân biệt đó thấy có thân, có sơ, có tốt, có xấu đó, cái đó là trở thành vọng rồi. Còn Như Lai nhìn tất cả mà giống như không nhìn ai hết, giống như không nhìn ai hết mà nhìn tất cả. Lòng thương của Như Lai thương tất cả mà giống như không hề thương ai hết, giống như không hề thương ai hết mà thương tất cả. Cho nên Như Lai cũng thấy, cũng nghe, cũng biết, mà cái thấy nghe cũng biết, cái nhận thức của Như Lai đó, ta gọi là vô phân biệt trí, cũng gọi là căn bản trí. Còn như cái biết của chúng ta là hàng ngày là vọng tâm hết ráo. Thương, ghét, phải quý đều là vọng tâm hết ráo. Khí niệm, mọi người có thể khí niệm được, là khi nào các vị tập để thời gian ngưng động, cắt đứt cái thấy, cái nghe, ngửi nếm xúc biết, ngồi trong một trạng thái thanh nhàn tỉnh táo, lúc bây giờ các vị mới có thể thấy được cái chân tâm của mình. Cho nên chân tâm của mình là vốn có. Thế thì là lẽ cái chân tâm mà nói rằng chân tâm là bát nhã trí thì cũng không sai. Nhưng mà nói hai cái nó không được. Chân tâm là tự thể thanh tịnh mà không hề thêm một cái, thêm bớt một cái gì. Còn như là bát nhã là trí tuệ, nhận thức chân lý đúng đắn. Cho nên cái này mà đưa mà ghép hỏi thì giải thích nó tung ra vậy rồi mới gom lại rồi nó tung ra vậy, nó nhiều quá, người nghe khó nghe lắm, không phải đối tượng ai cũng đều nghe giống nhau. Thế thì hết giờ này, là xin nhắc là các bạn phải để ý à, hỏi những cái tương quan trong cuộc sống tu hành, và câu hỏi gọn. Tương sanh vô biên về nguyện độ về não vô tình về nguyện đoạn ba môn vô lượng về nguyện học Phật đạo vô